Tensei gần trong thế giới Naruto, chương 169, đứa trẻ trong lời tiên tri. Góc truyện audio.com, xuyên qua phố phường náo nhiệt, Hyuga Kagami nhìn như nhàn nhã, nhưng thân hình hắn lại nhanh phi thường. Chỉ một cái nháy mắt, liền xuyên qua dòng người chen chúc trên phố, tốc độ cơ hồ đuổi kịp Anko đang phi nhanh trên nóc nhà. Không bao lâu, hai người trước sau đi tới một chỗ sân luyện tập vắng lặng. Nhìn qua Anko vẫn có chút men say. Hyuga Kagami bất đắc dĩ nói. Được rồi, đừng làm rộn nữa. Anko nhìn chằm chằm Hyuga Kagami hỏi. Vì sao, cái gì vì sao? Hyuga Kagami có chút ngốc. Người biết rõ ta đang nói cái gì. Anko mượn rượu phát tiết bực dọc. Thần sắc càng thêm kích động. Quát, vì sao ngươi có thể giống người bình thường, không quan tâm ánh mắt kẻ khác, thoáng run lên một cái. Hyuga Kagami phản ứng lại, lúc này hắn mới minh bạch Anko hỏi cái gì, cùng các bạn học khác khác biệt. Trên người hai người Hyuga Kagami và Anko một mực dán vào nhãn hiệu Orochimaru. Cho nên ở trong thôn khó tránh khỏi sẽ bị người khác chỉ trỏ. Khác biệt ở chỗ là Anko vẫn một mực yên lặng chịu đựng những chỉ trích này. Mà Hyuga Kagami thì căn bản không quan tâm những cái chỉ trích này. Khẽ thở dài, Hyuga Kagami nói ra, Anko, ngươi quá để ý cái nhìn của kẻ khác. Anko vẻ mặt khó hiểu. Vậy ngươi làm sao có thể không để ý như thế? Hyuga Kagami cười khổ lắc lắc đầu, ở trong đáy lòng thầm nói. Bởi vì ta vốn là nằm vùng cho Orochimaru nha. Cái đám gia hỏa chỉ trò trò ta vốn dĩ không sai. Ta dựa vào cái gì nổi giận? À, không đúng. Hiện tại ta hẳn có thể xem là đồng bạn hợp tác với Orochimaru rồi. Anko lúc này từ túi nhẫn cụ bên hông lấy ra một thanh phi tiêu. Ta muốn khiêu chiến ngươi. Tiếp chiêu đi, không khuyên thêm gì nữa. Hyuga Kagami chỉ nhẹ nhàng vuốt cằm nói. Bắt đầu đi, Hyuga Kagami rõ ràng cái Anko gọi là khiêu chiến này. Thật ra chỉ là muốn tìm người hảo hảo phát tiết một chút cảm xúc đè nén lâu nay. Về phần Anko vì sao lại tìm tới hắn? Đó là bởi vì bộ hạ cũ trong thôn của Orochimaru cũng đã không còn lại mấy người. Anko ánh mắt trở nên sắc bén, quát khẽ nói, tiềm ảnh xa thủ. Vù, cùng với âm thanh xé gió, mấy đầu độc xà nhỏ dài từ trong tay áo Anko bắn ra. Lao thẳng tới Hyuga Kagami. Hyuga Kagami không có trốn tránh. Hắn đứng nguyên tại chỗ rút ra thảo thế kiếm bên hông. Tùy ý múa một đường kiếm. Tức thì, đám độc xà bắn về phía hắn liền bị thảo thế kiếm chém thành mấy khúc. Vô lực rơi xuống mặt đất. Anko tức khắc ngây ngẩn cả người. Tiềm ảnh xa thủ, là một trong các chiêu số thành danh của Orochimaru. Không những tốc độ nhanh, uy lực cũng không nhỏ. Lại phối hợp thêm độc rắn. Rất nhiều thời điểm đều có thể làm được một kích chế địch. Anko vốn coi là một chiêu này dù không bắt được Hyuga Kagami. Ít nhiều cũng có thể cho Hyuga Kagami một chút phiền phức. Không nghĩ tới Hyuga Kagami nhẹ nhàng như vậy bâng quơ phá giải tuyệt chiêu sở trường của nàng. Hyuga Kagami thu hồi thảo thế kiếm, cười nói, nếu như chỉ có vậy, ngươi không thắng được ta đâu. Anko nộ khí dâng trào, nhanh chóng kết ấn, hỏa độn, hào hỏa câu thuật, phút chốc, một đoàn hỏa cầu to lớn từ trong miệng Anko phun ra. Đem sân luyện tập tối tăm chiếu đến đỏ bừng. Hyuga Kagami thần sắc không thay đổi, thân hình lóe lên, tránh đi hào hỏa cầu thuật của Anko. Lúc này Anko lướt tới, cùng Hyuga Kagami triển khai đọ sức thể thuật, bành bành bành, một trận quyền cước giao phong va chạm lập tức vang dội khắp sân luyện tập. Anko tấn công như phát cuồng, phảng phất trước mặt không phải Hyuga Kagami, mà là một đại địch sinh tử nào đó. Hyuga Kagami thì tận tụy làm hết phận sự sắm vai một nhân vật bồi luyện. Không có phản kích, chỉ là yên lặng hóa giải thế công của Anko. Sau một hồi, Hyuga Kagami đánh lui Anko đang dần kiệt lực. Cười nói, khá hơn chút nào không? Hanko bất lực co quắp ngồi trên mặt đất, nước mắt chậm rãi chảy xuống. Hyuga Kagami hỏi, cần ta đưa ngươi về nhà không? Hanko nói, ta hận hắn. Hyuga Kagami rõ ràng, hắn, trong miệng Hanko là chỉ Orochimaru, nhưng hắn không có khuyên giải gì, mà là nhàn nhạt hỏi ngược một câu. Ngươi đến cùng là hận hắn phản bội chạy trốn, hay là hận hắn không có mang theo ngươi cùng phản bội chạy trốn? Hanko nghe vậy như bị sét đánh, xoay người đi ra sân luyện tập. Hyuga Kagami nhàn nhạt nói, nếu là vế trước, ngươi không cần trách cứ bản thân, chuyện này cũng không phải ngươi sai. Nếu là vế sau, vậy hãy nhanh chóng mạnh lên đi, để hắn biết rõ là hắn sai rồi. Rời đi sân luyện tập, Hyuga Kagami không có lập tức về nhà, mà là đi một vòng trong thôn. Khi đi ngang qua một hồ nước, hắn phát hiện Itachi đang cùng một nữ hài mang tộc Huy Uchiha song song ngồi bên hồ nước. Cười cười nói ngồi ăn bánh dango ba màu. Cái tên Itachi luôn luôn sụ mặt, lúc này cũng lộ ra vẻ tươi cười hiếm có. À, hay là ta cũng mua một chút bánh dango ba màu về cho Linh nếm thử nhỉ? Hyuga Kagami khóe miệng mỉm cười, không có tiến lên quấy rầy, mà là suy nghĩ bản thân có lẽ cũng nên mua một chút bánh dango. Thế là đổi hướng, đi tới một con đường khác, thời điểm trên đường đi ngang qua quán Ichikaru Ramen, nhìn thấy một hàng dài đội ngũ đang xếp hàng, khiến Hyuga Kagami lấy làm kinh hãi. Sinh ý tốt như vậy sao? Mà bên trong đám người đang xếp hàng kia, hắn phát hiện một bóng dáng nhỏ bé có mái tóc vàng. Cái tiểu gia hỏa kia ở trong đội ngũ vò đầu bứt tai, thỉnh thoảng nhìn ngó xem phía trước còn xếp bao nhiêu người. Trong tay nắm chặt phiếu ưu đãi đến biến dạng, Uzumaki Naruto, sau khi nhận ra thân phận tiểu gia hỏa này, Hyuga Kagami vô ý quan sát bốn phía. Quả nhiên, trên một cây đại thụ không xa, hắn phát hiện một tên ám bộ toàn thân hắc bào đang ẩn nấp. Không thể nghi ngờ, vị ám bộ này hẳn là ninja phụ trách tiếp thân bảo hộ Naruto. Dù sao trong người Naruto phong ấn một nửa chakra cửu vĩ, là vũ khí chiến lược trọng yếu của thôn, không thể có bất kỳ cái gì sơ sót. Đem ánh mắt nhìn về phía Naruto, Hyuga Kagami chậm rãi mở ra Byakugan. T, ở trong tầm mắt Byakugan, chakra trong người Naruto như liệt diễm đang cháy hừng hực, vừa khổng lồ vừa mãnh liệt, khiến Hyuga Kagami không khỏi hít một hơi khí lạnh. Dù là sớm đoán trước, nhưng kết quả này cũng vẫn làm hắn cảm thấy ngoài ý muốn. Quả nhiên không hổ là tộc Uzumaki a, đóng lại Byakugan. Hyuga Kagami âm thầm cảm khái, bỏ qua chakra cửu vĩ không đề cập tới, riêng chakra bản thân Naruto đã vượt xa ninja bình thường. Bởi vậy có thể thấy được, tộc Uzumaki không hổ là gia tộc có thể sánh ngang tộc Senju có tiên nhân thể. Hyuga Kagami sau đó lại nghĩ tới, lúc này trong người Naruto, ngoại trừ chakra của chính hắn và chakra cửu vĩ ra, còn phong tồn chakra của phụ thân hắn Hokage đệ tứ Namikaze Minato, cùng chakra của mẫu thân hắn, tiền nhiệm cửu vĩ Jinchuriki Uzumaki Kusinai. Nếu tính thêm cả chakra Asura, hết thảy có 5 cỗ chakra. Đứa trẻ trong lời tiên tri sao? Chỉ là từ vạch xuất phát, Naruto đã quang xa những người khác 10 con phố, là hoàn toàn xứng đáng. Đứa trẻ trong lời tiên tri của đại tiên nhân cóc, Ogama Sennin, cách chương.